những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 367, kể một câu chuyện ma mà bạn biết đi. Góc truyện audio.com, kể một câu chuyện ma mà bạn biết đi. 1. Khu lớp tôi có khu vệ sinh. Nghe nói có bà lao công dọn dẹp trong đó nhưng không rõ lý do chết. Có một nữ sinh đi vào, tự nhiên lăn đùng ra xỉu. Cả trường bế cổ vào phòng y tế. Khi tỉnh cổ nói thấy bà lao công đã chết đứng cười tươi với cổ. Vậy là từ đó cái nhà vệ sinh bị niêm phong khóa trái cửa. Mà không niêm phong thì cũng không ai dám vào. 2. Trường tao thời xưa kiểu như là bệnh viện quân y ấy. Giờ rời đi chỗ khác rồi. Nhà vệ sinh của trường là cái nhà xác. Có nhiều vụ lắm mà cái này là phổ biến nhất. Bữa hôm tao với đám bạn đi vệ sinh. Mà lúc đó nhà vệ sinh không có ai hết. Lũ bạn tao nó không đi nên tao kêu chúng nó ở ngoài. Vừa vào phòng vệ sinh, tao thấy như có ai ở phòng bên cạnh. Nó hỏi tao đủ thứ. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện. Xong lúc tao ra, phòng bên lại không có ai. Hỏi lũ bạn, chúng nó thề là chỉ có mình tao vô đó. Chuyện này trường tao gặp nhiều lắm. Chả phải riêng tao. 3. Nói về chuyện ly kỳ thì trường tôi là best. Nhiều lắm tôi kể không hết đâu. Hồi đó nhà vệ sinh tầng 1 có chị kia mặc áo dài. Để mái ngố, do stress vì việc học nên tự tử trong đấy. Nên kêu là chuyện chị mái ngố. Vài tháng sau có mấy chị vào WC ấy surfly thấy chị xuất hiện phía sau hoảng quá. Hiệu trưởng BS nên cho khóa WC đấy. Chỉ cho mở vào ngày thứ hai để SS thay áo dài thôi. Nhưng có vẻ tôi đã gặp chị rồi. 4. Cái ni là không phải trường tôi. Chỉ là ngôi trường cạnh nhà bà ngoại của tôi thôi. Hôm bữa, qua ngồi chơi với con em học ở đấy. Nó bảo sân sau của trường có cô giáo kiểu áp lực nên treo cổ tự tử trên cây bàng. Khi bảo vệ phát hiện thì cô giáo kia qua đời lâu rồi. Nhưng cái sợi dây treo trên cây vẫn chưa ai gỡ xuống. Tối đến là cửa của dãy phòng gần cái cây đấy cứ bị va đập mạnh mà chẳng thấy ai. Thậm chí là cô có gió luôn. Netea sợ quá nên mới chặt đi rồi xây lại cái nhà vệ sinh trên chỗ đấy. Nghe xong dù là đang tập thể dụ gì ầm béo trên sân trường cũng phải chạy về. 5. Nhà rộng mà để không là ma vô ở đó mấy thím. Trước giờ nhà tôi ở cửa hàng, vài ba năm gần đây mới mua nhà trong khu dân cư vắng lắm. Nhà rộng mà chỉ có 3 người ở, mà mấy ân đó thì hay ra đường nên cũng coi như chỉ có duy nhất một người quanh quẩn dưới nhà bếp. 6. Anh hai tôi mấy đêm ngủ liền toàn thức đúng 3 giờ sáng vì nghe có người thều thào kêu. Nhưng lạ cái là bình thường ổng đang ngủ dù có đang khoan tường ầm ầm đi nữa thì ổng cũng cây di dậy nổi. Mấy lần như thế ổng toàn đi xuống nhà lấy nước uống. Có hôm vừa lên đến gần giường, người còn ý thức nhé, mà ổng nghe bộp phía sau, rồi ổng bắt đầu hành động vô ý thức trong khi người vẫn còn tỉnh táo. Ổng đến mấy chỗ chai lọ, đập nát đồ ở đó, lại đi đến cửa phòng, mở ra mở vào, được tầm 5p ổng nghe tiếng gì giống như tiếng gió rít trong phim kinh dị ý, rồi ổng bần thần. Lại giường ngủ trở lại, có vài hôm thì cũng tầm 4 giờ sáng, ổng nhoè nhoè mắt lại thấy có bà già đứng ở đầu giường chỉ vô. Ngoác ngoác ổng, chỉ khi ngủ một mình mới thấy. Nên giờ toàn kêu bạn bè hoặc người yêu ở lại ngủ cùng. 7. Ở phòng khách tầng 1, ai mà ngủ lại trên ghế sofa là y như bóng đè. Ông nhân viên nhà tôi ngủ lại ở đó. Tới 4 giờ 5 giờ thì mắt trợn ra. Có ai giữ tóc, rồi có thân hình đô như lực sĩ ngồi lên người ổng. Đến 6 giờ mới hết. V8, hôm đấy cả nhà đi về quê. Riêng tê cô về vì cơ bản là tê cô muốn ra khỏi nhà. Thế là đang nằm xem phim thì có tiếng chạy huỳnh huỵch quanh hành lang. Tê biết nhưng tê kệ. Xong thế nào lơ mơ ngủ quên mất. Rồi có người lay tê dậy. Cơ mà tê vào giấc thì khó dậy lắm nên tê bị cù cho tỉnh. Đến lúc tỉnh hẳn thì cô có ai. Xong vòi nhà tắm tự dưng xả nước. Các cánh tủ đồng loạt bị kéo ra. Tê giật nảy mình cơ. Xong tê mới quát lên là đừng có phá. Thế là im một lúc thì Tê đi vệ sinh. Vừa ngước lên thì có bóng một đứa nhỏ chạy vụt qua. Tê lại quát lên một lần nữa là đừng có phá. Xong thế là cô có chuyện gì xảy ra nữa. Vì Tê ở quen rồi nên cô sợ. Chỉ biết là ma quậy nên hay phá phách thôi. .9 Đây là hồi tôi bị ma trong nhà trêu. Tôi đã từng cả tuần ám ảnh vì lỡ tay cắt một bức ảnh. Tôi không biết nó ở đâu ra. Trong ảnh là hai người khá trẻ. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là nghịch đem kéo đi cắt rời từng mảnh một. Sáng hôm sau bạn tôi tự nhiên nhìn tôi rồi hỏi tôi mày vừa làm sai cái gì à, tôi bảo không, xong nó chỉ ra sau tôi là có đứa theo mày kìa. Mặt tôi tái nhợt ra. Đêm hôm đó lúc nằm ngủ nó lắc giường quay mòng mòng làm tôi nửa ngủ nửa mơ không thể ngủ sâu được. Tới lúc không chịu được phải mở mắt ra thì trên trần nhà xanh lè có mặt anh tôi đang nhắm mắt. Lúc đấy tim ngưng đập một nhịp nhưng vẫn cố nhắm mắt vào ngủ. Ôm chặt lấy mẹ luôn. Xong sáng hôm sau tôi khóc tôi kể với con bạn thì nó bảo là tôi có lấy đồ người ta hay gì không. Tôi mới nhớ ra là tôi có cắt cái ảnh kia nên tôi nói ra. Bạn tôi bảo sao mày lại cắt đi. Ảnh người ta là để lưu giữ kỷ niệm mà mày cắt đi là đắc tội với người ta đấy. Tôi mới xin nó giúp thì nó bảo giờ phải ghép ảnh vào rồi cúng nén nhang xin tha tội. Chưa tan học tôi với nó về nhà tôi. Vừa vào cửa nó huýt tôi, nó bảo bà kia đang chờ mày sẵn kìa. Hai đứa vào phòng tôi tìm mấy miếng ảnh tôi cắt rồi dán bằng băng keo. Con bạn gắn xong ném xuống gầm giường rồi chạy ra trước cửa thắp ba nén nhang cúng. Hồi sau nó vào nhà rồi bảo là xong rồi đấy. Cái ảnh kia bà ấy lấy đi rồi không có dưới gầm giường nữa đâu. Tôi cảm ơn nó rối rít ra. Hai tuần sau mẹ tôi dọn gầm giường. Lúc đấy tôi cũng đang dọn bàn học, thế là xem mẹ có moi ra cái ảnh hay không hay là lấy thất như con bạn. Thế mà cả buổi moi ra chỉ có sách chuyện bị rơi xuống dưới thôi chứ không có ảnh nữa. Mấy ảnh khác cũng mất luôn tìm không ra. Vì tôi tìm được 3-4 tấm nữa cơ nhưng cắt có một cái. Cũng từ đó mà không biết sao tôi lại cảm giác được nhiều thứ hơn. Như kiểu giác quan thứ 6 được khai phá ra nhiều hơn ý. 10. Tôi ngủ chung phòng với chị gái. Tôi nằm trong chị nằm ngoài. Bình thường chị tôi hay đi vệ sinh vào ban đêm, đến lúc quay lại hay kéo chăn nên tôi mơ màng biết. Một lần khác tôi đang ngủ thấy có người nhấc chăn rồi đẩy tôi vào. Tôi nghĩ đó là chị nhưng chợt nhớ chị tôi đi chơi cả tuần rồi chưa về. Phòng có một mình tôi. Chính tay tôi khóa cửa. Và tôi nằm ngoài, không biết cái thứ gì vén chăn và đẩy tôi nữa. Nói chung tôi có nhiều chuyện lắm sẽ kể từ từ. 11. Tôi có một bà cụ là họ hàng với nhà tôi nhưng hồi ấy bé không biết họ hàng như nào. Nhưng bà thương chúng tôi lắm, bà bị điếc nên gọi bà cụ tai điếc. Khi tôi học cấp 1 thì bà mất, sau này mẹ tôi sinh em trai, nhà tôi có cái nôi nhưng là cái nôi của người dân tộc ấy. Nhà tôi lúc đó ở nhà sàn, có một thanh gỗ vắt ngang và treo nôi lên đó, có một cái dây để đu, mẹ tôi sau này mới kể lại lúc đó đêm nào ngủ cũng thấy bà cụ tai điếc về đòi em trai tôi. Rồi lúc mẹ đu nôi thấy bà đứng ở phía bên kia đẩy nôi lại. Có lúc bà cao kinh khủng ngước mãi mới thấy, em tôi hồi còn bé cũng đau ốm lắm, sau này lớn hơn khỏe mạnh hơn và mẹ tôi cũng không thấy bà về đòi em nữa. 12. Chuyện này là chuyện về chị họ tôi, nhà ở ngay gần nhà tôi luôn, kể sơ qua một chút là nhà tôi trên Tây Bắc, ông bà là người dưới xuôi lên khai hoang, hồi ấy nhiều người lên khai hoang rồi lấy nhau lắm. Có một bà cùng khu tôi ở, một hôm đi chợ thấy một đứa bé tóc ngắn tầm 4 tuổi bị bỏ lại trên đường đang khóc. Bà thương nên mang về nuôi nhưng đứa bé ấy mệnh ngắn nên không qua khỏi. Sau đó vài năm hay ngay năm ấy tôi cũng không rõ. Bác tôi sinh được cô con gái đầu, lúc đầu đặt tên là Hồng Nhung nhưng sau chị ấy cứ ốm giặt dẹo nên quyết lấy một cái tên xấu cho dễ nuôi hơn. Đến lúc chị ấy 4-5 tuổi gì đó, một hôm bà nọ tới nhà bác tôi nhìn chị ấy giật mình rồi rớt nước mắt. Sau đó kể cho bác tôi nghe về chuyện đứa bé đã mất khi xưa. Bà ấy bảo giống y như chị họ tôi và còn hỏi có phải ở eo chị tôi có một cái chàm không? Và đúng là có thật. Đó là kiếp luân hồi. Số phận chị ấy cũng kỳ lạ lắm, từ năm lên bảy mẹ chị ấy đã mơ năm 22 tuổi chị ấy sẽ chết. Bác tôi không kể cho ai, chỉ giữ trong lòng. Chị ấy lại xinh đẹp và giỏi giang nữa. Sau chị ấy học sư phạm Tết năm ấy, năm 22 tuổi, về nhà bỗng dưng chị ấy biết xem và làm thầy. Nhưng khoảng thời gian đó cũng rất nhiều sự kiện xảy ra và tôi lười kể. Tóm lại sau chị ấy không tiếp tục làm thầy mà lấy chồng sinh con. Khả năng ấy em gái chị ấy thừa hưởng. 13, tôi thì cũng không biết nói sao. Đại khái thì là ký ức mà khi bé khiến tôi nhớ mãi coi như kỷ niệm. Hồi đó tôi tầm khoảng từ 3 đến 6 tuổi. Chưa đi học nên theo ở chỗ mẹ tôi là gần công trình thủy điện ở xe. Săn gì đấy, nơi đó toàn công nhân làm công trình. Dân chạy theo để buôn bán. Nhà tôi gần một cái trạm xá, đối diện luôn nên hay qua đó chơi và công nhân họ làm công trình lớn thì họ chết cũng nhiều. Tôi nghĩ vậy, gần cái trạm xá là cái nhà xác. Tôi còn nhỏ chắc không biết ma quỷ là gì nên tôi nhớ là tôi vào nhà xác đó chơi miết hà. Còn có thấy gì không thì chỉ nhớ tôi không nhớ, vì tuổi chơi bời vô tư mà. Nhưng có một điều làm tôi nhớ tận bây giờ là khi đó một buổi tối. Mẹ tôi đi làm không về. Tôi tính đi ngủ nhưng kỳ lạ. Tôi thấy một cái con màu trắng hình tròn có hai chân. Hai mắt, cái nơ, không phải hình người mà nhìn như đồ chơi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhưng nhắm mắt hay mở mắt tôi đều thấy nó lởn vởn không tan. Tôi sợ hãi và phát bệnh kể từ lúc đó. Chả nhớ bệnh tình làm sao, nghe giờ mẹ tôi kể lại là khi ấy tôi bệnh ho. Cảm nhưng chữa mấy tháng không khỏi. Mẹ đưa tôi về quê không sống ở đó nữa. Và có lẽ theo thời gian tôi mới dần khỏi. Lúc tôi đi có cô y tá trong cái trạm xá ý cho tôi một tấm chăn. Đắp của bệnh nhân, bà nói tôi yếu lắm. Sống mạnh giỏi, giờ tôi còn giữ cái chăn ấy. Nói chung thì ma quỷ tôi không chắc nhưng thế giới tâm linh có thật và con nít yếu ớt nên dễ thấy. 14. Ở nhà một mình, vào lúc gần 5 giờ sáng, có tiếng vặn nắm cửa chính, không phải tê mớ ngủ, vì lúc đó mở mắt ra rồi vẫn nghe tiếng ai đó cố tình vặn nắm cửa. Bật điện thì hết kêu mà tắt điện lại kêu. Hãi quá, dùng hết sức bình sinh lết ra khỏi phòng bật đèn mở toang cửa mà chả thấy ai. Đờ mờ một lần ở nhà một mình nữa, thấy bóng trắng lướt ngang qua cửa, lại là cửa chính, cũng gần 5 giờ chiều, và tối hôm đó là ngày duy nhất bật đèn đi ngủ. Ạc ạc, 15, hôm đi nhà bác ở Nghệ An con em mình nó chụp cho ông ngoại mình cái ảnh. Rất bình thường, cho tới khi mở ảnh lên thì thân trên của ông cụt mất một cánh tay. Ông mình lành lặn nhé, còn thấy rõ cái cô đứng đằng sau. Nhìn, xong xóa luôn tấm ảnh. Sợ chết khiếp. 16. Chuyện là mấy đứa bạn trong lớp mình đi ôn thi vào buổi tối. Hai chiếc xe chạy phía sau của hai đứa. Chiếc chạy giữa là hai nhỏ con gái. Chạy trên cùng là thằng bạn mình. Hằng ngày đi vẫn bình thường không sao. 9 giờ tụi nó học ra. Nhưng lần này xui xẻo cho thằng bạn chạy trước. Nó đang chạy qua hàng thốt nốt. Có 4-5 cây, nó thấy một di ảnh của một người đàn ông trẻ, cười tươi, trước di ảnh là một ly hương có cắm một cây nhan. Hiện ra trước mặt nó, lúc đó bắt đầu hai nhỏ gái lớp mình chạy lên gần song song nó. Nó nói mà hai đứa đâu có tin, dù da gà nó nổi cục cục. Thằng bạn mình nó hơi mất bình tĩnh, cứ lấy tay kéo lên kéo xuống nón bảo hiểm. Mãi mà không biến mất cho đến đi đi đò sang nhà nó vẫn còn thấy. Dài vờ lờ, mà mấy thằng con trai lớp tôi tay lái cứng ghê, thấy trước mắt mà vẫn lái xe chạy. 17, hồi ấy tôi học ở trường nội trú. Trường ấy lúc đó còn đang xây. Có một đứa bé chết đuối trong bể phốt người ta xây dở. Lúc chúng tôi vào học không ai nói tới chuyện đó nên không biết. Tôi còn đinh ninh là trường mới xây nên sạch sẽ. Ai dè chúng tôi chuyển vào ở tuần đầu tiên thì đứa gần phòng bị nhập. Sau đó vài hôm tôi ngủ trong phòng, Do lúc ấy KTX chưa xây xong nên ở nhà cấp 4 một phòng 16 người. Bỗng dưng nửa đêm tỉnh dậy nghe tiếng ai đó gõ gõ tường đi gần lại chỗ tôi nằm. Tôi lạnh hết cả người và đáng sợ hơn cái tiếng cộc cộc ấy đến gần chỗ tôi dừng lại đôi chút rồi cộc và biến mất. Tôi lạnh tới mức tưởng mình không đắp chăn mãi sau lấy lại bình tĩnh định kéo chăn mới phát hiện mình đang đắp chăn. 18. Chuyện là con bạn T học thêm buổi tối tại trường. Lúc ấy tầm 6, 7 giờ, nó và con bạn nó rủ nhau đi vệ sinh. Nó học dãy trước mà nhà versus trường T thì nằm ở dãy sau ý, chỗ đó ca có ai với cả cũng khá tối nữa. Hai đứa vào nhà versus đứng nói chuyện một tí thì để ý mới thấy phòng versus thứ nhất khóa trái. Phòng thứ nhất ấy bị hư chốt nên khóa trái là chuyện ca thể. Hai đứa đập đập thử thì chả thấy ai lên tiếng. Cúi xuống xem thấy chân không cũng không thấy gì. Chúng nó bắt đầu sợ sợ xong đi ra. Cúi xuống ngó vào phòng thứ nhất ấy lần nữa thì thấy một cái chân trần. Không biết có phải chân của nữ sinh trường T không vì nữ sinh trường T mang áo dài nên sẽ thấy quần trắng. Chỉ một cái thôi, xong chúng nó bỏ chạy luôn. 19. Chuyện là trường tiểu học của tao được xây dựng trên khu nghĩa địa cũ thời còn chiến tranh Ý, sau này khai hoang lại xây trường trên đấy. Tao nghe đồn là hồi trường mới thành lập được khoảng 1-2 năm thì xảy ra một chuyện kinh hoàng. Tao cũng không biết có thật hay không nhưng ghê rợn lắm. Chuyện là buổi tối, cũng không phải tối mà là xế chiều. Có một đám thanh niên chừng lớp 8 lớp 9 kéo nhau vô trường tao đá bóng vì sân trường tao rộng lắm. Lại lót gạch sen đần nữa. Mấy anh đấy chơi tới tối muộn khoảng 8-9 giờ thì có một anh mắc đại tiện quá nên đi nhờ nhà vệ sinh của trường và bùm. Tiếng la hét thảm thương vọng ra từ phía nhà vệ sinh. Mấy anh còn lại nghe thấy rất rõ luôn nhưng lại sợ không dám vào xem. Cả đám bỏ chạy về nhà. Sáng ra bà lao công đi dọn nhà vệ sinh thì thấy xác anh ấy cùng máu nhuộm đầy sàn nhà. Quan trọng là cổ bị bẻ quặp ra đằng sau. Hai tay cũng vậy, mắt trợn ngược lên trời trông rất đáng sợ. Anh ấy dùng nhà vệ sinh tầng 2. Tại sao? Vì hai nhà vệ sinh ở lầu trệt và tầng 1 đều bị khóa. Ngày nào cũng vậy mà. Đến bây giờ nhà vệ sinh tầng 3 đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Còn lót thêm miếng nhựa che lại nữa. Bí ẩn rất lớn mà học sinh trong trường thế hệ trước ai cũng nghe đồn hết rồi. Có mấy em thế hệ sau thì ít biết. Nguồn, top comment VChen, cách chương.